Chuyến xe bus số 14, chương 126, trạng thái khác thường của Lê Nguyên Giang. Góc truyện audio.com. Chú Com Lê lắc đèn lặn ra hiệu chúng tôi bơi nhanh lên chút. Gợn sóng trong nước càng lúc càng lớn, cũng không biết có phải là người đá quỳ gối này muốn sụp xuống hay không. Chúng tôi nhanh chóng bơi tới xuống Phản Thiên Sát. Từ Phản Thiên Sát bơi ra ngoài. Trôi nổi ở đáy biển nhìn xuống chỉ cảm thấy toàn bộ cung quỷ dưới đáy biển đều đang run rẩy. Tôi sờ mắt quỷ trong lòng một cái. Cảm giác lạnh lẽo liền quay đầu cùng ông Nhị và chú Com Lê nhanh chóng bơi lên. Ngộ nhỡ thật muốn gây ra động đất dưới đáy biển. Dòng nước xoay tròn. Chúng tôi liền ngàn cân treo sợi tóc. Từ trong vùng biển tối đen bơi ra ngoài, mới vừa thò đầu ra liền xuất hiện ở hướng đông nam của đảo Quỳ. Chúng tôi nhanh chóng lên đảo. Trong nháy mắt cởi trang bị, vì thế mọi người đều sụi lơ trên đất. Một làn sóng này quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Vô cùng nguy hiểm, 9 phần nắm chắc cái chết. 1 phần thì sống. Ông Nhị nói. Không xong rồi. Lớn tuổi rồi không chịu được. Ông trước tiên phải ngủ một lúc đã. Vừa vặn gần đây có một hang động. Ông Nhị ba người chúng tôi liền chuẩn bị ở trong hang động chợp mắt một lát. Chú Com Lê bật đèn pin siêu sáng, lúc chiếu lên mặt biển chỉ cảm thấy sóng lớn từng trận. Tiếng gió điên cuồng gào thét. Sóng biển cuốn lên cao 10 mấy mét. Một tầng đánh tới. À bố, tôi cũng không chịu được nữa. Muốn nghỉ ngơi một hồi. Cậu cẩn thận một chút, không cần cách xa chúng tôi. Chú Com Lê nói xong liền mơ màng ngủ. Nói thật, tôi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng vẻn vẹn là có một chút buồn ngủ bởi vì tôi ăn sống thái tuế. Thứ này tôi cảm thấy còn bổ hơn so với nhân sâm ngàn năm, không chỉ thể lực dồi dào liền ngay cả tinh thần cũng rất phấn khởi. Tôi một thân một mình đi ở trên vách núi leo lên đỉnh của đảo quỷ muốn tìm Lê Nguyên Giang. Chỉ nghe thấy trong vùng biển phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu hí, quay đầu nhìn lại nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ngồi xếp bằng ở bên vách núi. Tôi khổ sở suy nghĩ lời tiên đoán trên tờ giấy. Bên trên nói hai mắt âm dương một khi dung hợp. Ác ma bị phong ấn dưới đáy biển liền một lần nữa xuất hiện trên thế gian, nhưng hiện tại ác ma làm sao còn chưa đi ra. Nhắc tới cũng kỳ, tôi nhìn từng đợt sóng biển đánh tới trong biển rộng. Mỗi lần đều là khí thế mãnh liệt hận không thể một hơi đều cuốn trôi đảo quỷ, nhưng đến cạnh bãi biển của đảo quỷ liền chậm chậm suy yếu đi. Mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm. Tôi không biết tên ác ma kia ở nơi nào, cũng không biết hắn là ai. Có lẽ tên ác ma kia chính là bản thân tôi. Sau 2 giờ, chú Com Lê và ông Nhị cuối cùng cũng coi như hồi phục tinh thần. Tinh thần cũng tốt lên nhiều rồi. Lúc này sắc trời đã sáng lên. Trên đại dương phía đông đã hiện ra màu trắng bạc, không lâu sau mặt trời liền sẽ mọc lên. Lúc chúng tôi chạy tới phía tây của đảo quỷ rất xa, nhìn thấy thuyền đánh cá của Lê Nguyên Giang liền trôi nổi ở trên bờ biển liền nhanh chóng bơi tới. Chỉ đến giây phút mà leo lên thuyền, tôi mới triệt để thả lỏng xuống, lấy mắt quỷ từ trong lòng ra xem. Mắt quỷ này bị ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào càng lộ vẻ xanh u sâu thẳm, như là một viên đá sapphire chôn sâu dưới đáy biển. Tiểu Lê ơi, chúng ta nên đi thôi. Ông Nhị hô một câu. Trong khoang thuyền và trong buồng lái đều không có âm thanh. Ông Nhị lại hô một câu. Tiểu Lê, nên đi thôi. Trong khoang thuyền vẫn không có bất kỳ tiếng vang nào. Chú Com Lê nghi ngờ nói. Lẽ nào cậu ta ngủ rồi? Ba người chúng tôi chạy tới khoang thuyền xem. Trong lòng nghĩ không tốt. Khoang thuyền và buồng lái không có một bóng người. Lê Nguyên Giang biến mất không thấy nữa. Lê Nguyên Giang, tôi vọt lên boong thuyền hét lớn một tiếng nhưng không người trả lời. Nếu như lúc này chúng tôi lái thuyền đi, dù sao cũng có thể rời đi vùng quỷ. Chú Com Lê đối rất hiểu mấy thứ máy móc, nhưng ngộ nhỡ Lê Nguyên Giang còn ở gần đây kia thật đúng là hại thảm cậu ta rồi. Tôi từ boong tàu xông tới, lại xông tới trong buồng lái, lại lần nữa la lên. Lê Nguyên Giang. Bỗng nhiên, sau lưng gió lạnh xẹt qua. Tôi nghe được tiếng xoẹt vang lên, hẳn là đang rút đao. Dựa theo chiêu thức vật lộn mà chú Com Lê dạy cho tôi. Tôi vội vàng cúi đầu khom lưng nghiêng thân thể mạnh mẽ quay lại. Chỉ thấy Lê Nguyên Giang cắn răng. Trong tay cầm một thanh đao lặn liền hung ác đâm vào phía sau lưng tôi. Trong nháy mắt tôi tránh thoát, xoay tay hất cổ tay phải của cậu ta, dùng sức một chân đá vào trên ngực của cậu ta, đá cậu ta lộn lại. Cậu ta oa oa kêu to. Đao lặn cầm trong tay lại lần nữa vọt tới. Tôi vội vàng lui ra khỏi buồng lái, vừa xua hai tay nói. Người anh em, là tôi mà, à bố đây. Trong nháy mắt lao ra khỏi buồng lái. Ông Nhị và chú Com Lê cũng chạy tới. Ông Nhị vừa nhìn hai mắt của Lê Nguyên Giang lập tức nói. Nhóc Com Lê, đè lại cậu ta, nhanh. Chú Com Lê không nói một lời tung người lên trước, sử dụng cả tay lẫn chân, chiêu thức công kích liên tiếp đánh khiến Lê Nguyên Giang không có sức đánh trả. Chút nào, cuối cùng, một tay bổ vào cổ sau của cậu ta. Bổ khiến cậu ta ngất đi. Ông Nhị nói, đè cậu ta lại, đừng động. Lúc này ông Nhị mở túi chống nước ra. Từ trong túi lấy ra một tấm bùa chú. Trên tay loáng một cái. Bùa chú oanh một cái bùng cháy lên ngọn lửa. Lần này ông Nhị đặt bùa chú lên sàn nhà, vẫn chờ đợi bùa chú hoàn toàn cháy hầu như không còn. Lúc này mới vốc những cho đen kia nói. Bẻ miệng cậu ta ra. Sau đó ông Nhị vốc cho đen sau khi cháy của bùa chú từng chút một nhét vào trong miệng Lê Nguyên Giang. Sau khi Lê Nguyên Giang tỉnh lại không lại kích động như vậy, có điều vẫn nhìn chằm chằm tôi đầy mặt sợ hãi. Cả người run rẩy hỏi. Anh đến tột cùng là ai? Tôi sững sờ. Sau khi nhìn bốn phía nói. Tôi đương nhiên là A Bố. Người anh em, cậu làm sao? Thấy tôi đi về phía cậu ta. Cậu ta ngồi bệt xuống đất liên tục đạp hai chân trượt về sau. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hình như rất sợ đụng phải tôi. Tôi không lại di chuyển đứng tại chỗ hỏi. Người anh em, cậu đến cùng làm sao vậy? Có lời gì cậu nói rõ ra đi. Cả người Lê Nguyên Giang đều đang phát run, nói cái gì cũng không dám nhìn tôi, mặc kệ ông Nhị và chú Com Lê hỏi cái gì. Cậu ta đều không nói lời nào. Chú Com Lê vừa đứng lên vừa vỗ vỗ vai ông Nhị nhỏ giọng nói. Không bằng chúng tôi trước tiên lái thuyền trở về đi. Còn Tiểu Lê đây, còn để ý cậu ta hay không? Lái trở về lại nói đi. Ở trên biển nói cho cùng làm trễ thời gian. Ông Nhị suy nghĩ một chút nói. Như này đi, cậu lái thuyền, tên này giao cho ông. Ông tự có biện pháp khiến cậu ta nói thật. Cuối cùng, tôi và chú Com Lê đi tới buồng lái. Ông Nhị khiêng Lê Nguyên Giang vào khoang thuyền. Xem chú Com Lê thuần thục bắt đầu khống chế thuyền đánh cá tiến lên. Mỗi một cái nút bấm đều có vẻ hết sức quen thuộc. Tôi không nhịn được hỏi. Chú, thuốc nổ chú biết, lái xe chú biết, lái thuyền chú cũng biết. Trước đây chú mở công ty là làm gì? Buôn bán súng ống đạn được sao? Chú Com Lê cười cợt nói. Kia ngược lại không phải. Trước đây tôi đã từng đi lính. Bộ đội đặc chủng. Hóa ra vẫn là bộ đội đặc chủng, không trách vật lộn gần người lợi hại như vậy. Bí mật trên người chú ta thật là không ít. Tôi đứng bên cạnh chú ta. Cùng chú ta nhìn mặt biển mênh mông bát ngát trước mắt, châm một điếu thuốc nhỏ giọng hỏi. Chú, thiết bị nổ đến tột cùng có phải là chú ấn hay không? Chấm, chú Com Lê ngẩn ra. Sắc mặt nghiêm túc nói. Thiết bị nổ không phải là tôi ấn. Tôi còn chưa kịp nói chuyện. Chú ta lại nói. Tôi nói giúp cậu kiểm tra một chút là thật lòng muốn giúp cậu kiểm tra. Lúc ở quân đội, chúng tôi đã từng bí mật đi Vân Nam chấp hành kế hoạch quét mìn. Đối với thiết bị nổ, tôi không thể quen thuộc hơn được nữa. Tôi tin chú. Cái khác tôi không nói, chỉ nói ba chữ này. Cậu dựa vào cái gì tin tôi? Chú Com Lê không nhìn tôi, mặt vẫn hướng biển lớn hờ hững nói. Tôi hút một hơi thuốc mặc cho khói thuốc từ trong lỗ mũi của tôi tỏa ra nói. Bởi vì thiết bị nổ kia có thể là cháu ấn. Chú Com Lê cả kinh quay đầu nhìn về phía tôi nói. Cậu ấn, thiết bị nổ rõ ràng ở trong tay tôi. Cháu mà cháu nói đến có thể là một cháu khác trong cung quỷ dưới đáy biển. Nghiêm ngặt mà nói có thể là bộ xương của cháu cũng có thể là cháu trong tiên đoán cũng chính là bóng người mà cháu nhìn thấy kia. Chuyện càng ngày càng phức tạp. Bây giờ tôi chiếm được mắt quỷ. Có thể sử dụng sức mạnh trong mắt quỷ để thăm dò quá khứ tương lai có lẽ như vậy sẽ trợ giúp rất lớn đối với tôi nhưng tôi cảm thấy mắt quỷ. Cũng có thể chính là cội nguồn của tất cả nguy hiểm. Có vật này trên người có lẽ sau đó đều sẽ không yên ổn nữa rồi. Vì an toàn của người nhà, tôi vẫn là cố gắng không cần về nhà. Không cần có bất cứ liên hệ gì với người nhà. Nghĩ tới đây, tôi tìm điện thoại di động của mình từ trong khoang thuyền mở ra xem. Cuộc gọi nhỡ đến hơn 100 cái. Toàn bộ đều là Trần Vĩ gọi. Tôi gọi tới. Câu nói đầu tiên sau khi nghe chính là con mẹ cậu cút cho ông mày. Đô đô đô, Trần Vĩ cúp điện thoại. Tôi thở dài biết mình nghỉ làm. Không xin phép, 2-3 ngày. Ảnh hưởng này xác thực không tốt lắm mặc kệ là rời đi vẫn là tiếp tục lái xe buýt sau khi trở về tìm Trần Vĩ bồi tội đi. Nghĩ xong, tôi một lần nữa gọi điện thoại cho Cát Ngọc lại nhắc nhở tôi. Người dùng mà ngài gọi đã đóng máy. Cách chương.